Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, truyền vang thiên hạ. 2. Ngay khi Sở Hy Thanh trở về quận Tú Thủy ngay kế buổi trưa, Kiến Nguyên Đế đi tới thành Vọng An mặt Bắc Thần Vọng Quan. Hắn sủng ái nhất Hoàng Quý Phi Trang Thị, đại đa số thời gian đều không ở trong cung, mà là ẩn ở nơi này, tu hành pháp thuật. Khi Kiến Nguyên Đế mang theo một đám tùy tùng độn không mà tới nơi này, số lượng đông đảo đạo nhân cùng thuật sư tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Không chỉ mở ra sơn môn, còn ở toàn bộ Thần Vọng Quan phạm vi giấy lên đàn hương. Bất quá khi Kiến Nguyên Đế sau khi rơi xuống đất, vẫn là hơi nhướng mày. Hắn ngửi được đàn hương che giấu xuống nồng nặc kia mùi máu tanh. Kiến Nguyên Đế lập tức liền khôi phục thường sắc, giống như không để ý lắm thẳng đi vào Thần Vọng Quan sau góc một tòa trong đại điện. Tòa này cung điện dài rộng đều đặt 10 trượng, khá là rộng rãi, bên trong lại chỉ ngồi thẳng một người. Cái kia chính là nàng Hoàng Quý Phi Trang Thị. Nàng ăn mặc một thân giản lược đạo bào, khí chất lại cực hạn xinh đẹp quyến rũ. Cái kia tóc đen như thác nước, mi như lông chim chả, cơ tựa như dương chi, môi đỏ như anh, mắt như nước hồ thu ngưng sầu, có phong tình vạn chủng. Kiến Nguyên Đế trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên sắc dục ý niệm, rồi lại bị hắn cường đè ép xuống. Hắn đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt tùy ý tản mạn đi dạo đi tới. Ái Phi sợ là ở đây chờ trẫm đã lâu. Trang Thị ngẩng đầu lên cùng Kiến Nguyên Đế nhìn nhau, xinh đẹp trên mặt chứa cười. Lúc sáng sớm liền ở ngay đây chờ. Thiên Thạch Sơn một trận chiến chấn động thế nhân, thiếp thân cũng khó tiếp tục thanh tu. Bất quá bệ hạ tới so với ta tưởng tượng muốn muộn. Vị này Đại Ninh Thiên Tử cũng so với nàng cho rằng càng có định lực, làm một chút sắp xếp, tới chậm. Sở Phượng Ca cùng con trai của hắn lần này thật cho ta một niềm vui bất ngờ. Kiến Nguyên Đế rất tự nhiên ở Trang Thị bên người ngồi xuống, nắm lấy nàng eo thon nhỏ. Thế nhưng họa hề phúc ỷ, phúc hề họa phục. Trước đây cái kia mấy nhà ta mọi cách năn nỉ, bọn họ cũng không chịu xuất lực giúp ta. Lần này Sở Tranh gãy ta ba cái cánh tay, những thứ này người lại chủ động đến nhà, nguyện giúp ta ổn định triều cương. Người nói cái này có thể hay không cưới? Trang Thị không hề bị lay động, suy tư, đã xác định là Sở Phượng Ca thủ bút. Quốc sư vẫn đang tra, chỉ là suy đoán cùng Sở Phượng Ca có quan hệ. Chậm cẩn thận suy nghĩ, cảm giác trừ hắn ra, cũng không cái khác khả năng. Kiến Nguyên Đế bưng lên bên cạnh bàn án trên trà, mà khi hắn bưng đến trước mắt thời điểm, lại phát hiện cái này rượu trong ly bên trong, hình như có nhỏ như dây tóc màu xanh lá sâu ở bên trong bơi. Kiến Nguyên Đế nhíu nhíu mày, lại đem chén rượu để xuống. Ta lần này ý đồ đến ngươi nên đoán được, cho ta mượn mấy cái nhân thủ, muốn đắc lực. Như thế nào đắc lực? Lực đạt thiên bảng sao? Chấn thiên lai cấp bậc kia? Trang Thị hít một tiếng, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà trong tộc việc lại không do ta làm chủ, mà mọi việc đều có đánh đổi. Bộ tộc ta trợ ngươi kéo dài tuổi thọ, đã có thể xứng đôi ngươi đối với dành cho bộ tộc ta chỗ tốt. Kiến Nguyên Đế thấy buồn cười, đem tay thâm nhập đến Trang Thị vạt áo bên trong. Hắn xoa bóp tung hoàng, thần thái hững hờ. Sở Tranh công thể năng lượng cao nhất chồng chất đến nhị phẩm thượng, mang ý nghĩa hắn hiện tại đã có thể tu hành thức thứ ba cùng thức thứ tư thần ý xúc tử đao. Có người nói thần ý xúc tử đao thức thứ ba là chuyên cho các ngươi bộ tộc sáng tạo. Nếu như hắn trở thành một cái khác huyết nhai, đối với các ngươi không có lợi. Trang Thị ánh mắt ngưng lạnh, tự nhiên không chỗ tốt. Nhưng mà bộ tộc ta cùng lắm thì lại ẩn độn cái mấy trăm năm chính là. Người không thể không khẩu răng trắng. Một câu không có lợi, liền để bộ tộc ta cao thủ vì ngươi liều mạng. Kiến Nguyên Đế một tiếng bật cười, giơ tay đem một quyển màu vàng óng quyển trục đặt ở Hoàng Quý Phi Trang Thị trước. Đây là một đạo thánh chỉ, phía trên lại còn có nội các phiếu tính. Hoàng Quý Phi Trang Thị mở ra nhìn chốc lát sau khi, trong con ngươi không khỏi sinh sôi ra từng tia ý mừng. Bất quá Trang Thị ẩn giấu rất tốt, Nàng giống như lơ đãng đem thánh chỉ để xuống. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ta còn muốn vấn thủ y thái sơ băng luân. Cần ngươi tiếp tục nhằm vào vô tướng thần tông. Dù như thế nào, vô tướng thần tông nhất định phải tiêu diệt không thể. Vô tướng thần tông. Vô tướng thần tông bây giờ chỉ siêu phẩm chiến lực thì có 5 người. Muốn lật tung bọn họ. Nói nghe thì dễ. Kiến Nguyên Đế thét dài cười to. Đem thân thể ngửa ra sau. Cái này cần xem các ngươi đồng ý xuống bao nhiêu tiền vốn. Trang thị khóe môi cắn lại. Bộ tộc ta mấy vị trưởng lão đã trải qua sơ bộ tránh thoát nhân hoàng phong ấn. Bọn họ chính cô đọng hóa thân. Ở một thời điểm nào đó, bọn họ có thể lấy tự mình đứng ra trợ ngươi. Ngoài ra, nàng nhìn về phía ngoài điện, nhẹ nhàng vỗ tay, nháy mắt sau khi, ngoài điện thình lình bay vào 3 con phi trùng. Cái kia thình lình một con lưu quang thuấn ảnh giống như ve vàng 6 cánh. Một con toàn thân đen tuyền bọ hung sừng chữ Y, một con cả người xanh tươi, có 4 cái đường đao bọ ngựa. Cái này 3 con phi trùng bay vào sau khi, liền bỗng nhiên thân thể biến hóa, hóa thành 3 người chiều cao không chỉ 1, khuôn mặt cực đoan xấu xí võ sĩ, thần thái cung kính nửa quỳ tại đường dưới. Kiến Nguyên Đế nhìn bọn họ, trong mắt không khỏi hiện ra một vệt dị trạch, ve vàng 6 cánh, bọ hung 1 sừng. Bọ ngựa 4 tay, các ngươi bộ tộc này thực sự là đáng sợ, liền sức mạnh của chúng nó đều có thể cướp đoạt. Nghĩ hóa, bất quá ái phi, ta muốn chính là Trấn Thiên Lai, là bộ siêu vũ, là Chu Huyết, ta biết. Ngay khi Trang Thị lời nói rơi xuống thời khắc, 3 người kia khuôn mặt cùng thân hình liền phát sinh biến hóa. Thình lình chính là Trấn Thiên Lai, bộ siêu vũ cùng Chu Huyết dáng dấp. Trang Thị lại lắc đầu. Nhưng mà bộ tộc ta nghĩ thiên chi pháp cũng không phải là vạn năng. Bọn họ không có cách nào mô phỏng ra ngươi này 3 cái thuộc hạ toàn bộ lực lượng. Phỏng chừng giấu không qua những kia thiên bảng 30 vị trí đầu cao nhân. Chỉ có thể tể đến nhất thời. Ngươi đừng hy vọng lâu dài. Kiến Nguyên Đế nghĩ ngợi nói cái này như vậy đủ rồi. Hắn muốn chỉ là nhất thời. Có thể để cho hắn ổn định triều cương. Phổ biến đương thập đại tiên. Khi Kiến Nguyên Đế từ thần vọng quan bên trong ra đến, liền thấy một đạo màu đỏ thắm lôi đình từ đàng xa ngang trời mà tới. Đó là Thiên Nha Đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần. Hắn giải trừ độn quang sau khi, liền trông thấy Kiến Nguyên Đế 3 người sau lưng Trấn Thiên Lai. Bộ siêu vũ cùng Chu Huyết, hắn thấy thế ngẩn ra, cảm xúc một trận kịch liệt ba động. Tiếu Hồng Trần lập tức đè xuống nỗi lòng. Mặt sắc mặt lạnh xuống đem một quyển dày đến nửa chỉ sách. Đưa đến Kiến Nguyên Đế trước. Bệ hạ, đây là kỳ mới nhất thiên cơ võ phổ. Bọn họ nhắc tới 2 ngày trước phát hành. Hắn sắc mặt trắng bệch nửa quỳ trên đất. Thần có phụ bệ hạ nhờ vả. Hướng về bệ hạ thỉnh tội. Kiến Nguyên Đế tiếp nhận cái kia thiên cơ võ phổ nhìn chốc lát. Lập tức rõ ràng nguyên do. Địa bảng thứ 7. Vạn tượng tinh bàn. Tinh thần quyền ấn, Kiến Nguyên Đế phát ra một tiếng cười nhạo. Đứng lên đi, người đã làm rất khá. Có tội gì? Thiên cơ lão nhân là nhân vật cỡ nào? Sao lại hoàn toàn nghe theo triều đình mệnh lệnh? Hắn muốn không cho chậm cả một chút việc ra đến. Liền không gọi thiên cơ lão nhân. Nói vậy không lâu sau đó, toàn bộ võ lâm đều sẽ đem vì này quyền thiên cơ võ phổ mà chấn động. Vô số người cười chậm ngu xuẩn hồ đồ. Kiến Nguyên Đế sau đó lại nheo lại mắt. Trong mắt dâng ra lãnh lệ chi ý. Nếu thiên cơ võ phổ đem hắn bài vị bài đến như thế cao, như vậy luận võ lâu cũng không thể rơi vào người sau. Để bọn họ lại phát một kỳ đặc san. Đem Sở Hy Thanh nhắc đến thiên bảng 100 vị. Thiên bảng 100. Tiếu Hồng Trần nghe vậy sững sờ. Vẻ mặt không rõ. Bệ hạ, cái này là không phải quá khuếch đại. Chính là do khuếch đại hoang đường. Tin tưởng người mới sẽ ít. Người có thể đi nói cho luận võ lâu những kia vị thần cơ học sĩ. Muốn để bọn họ cực điểm thổi phồng sở trường. Kiến Nguyên Đế cười đắc ý. Sau đó cầm trong tay thiên cơ võ phổ chấn động thành bột mịn. Mà lại một phần hư danh mà thôi. Vô ích vô bổ. Cho hắn thì lại làm sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn liệt hỏa phanh dầu. Tiên Hoa Chư Cẩm, Tiếu Hồng Trần mi mắt đã bình phục đi xuống. Thần tuân mệnh, Kiến Nguyên Đế đã từ bên cạnh hắn đi qua. Từ mai, do ngươi tiếp nhận Cẩm Y Vệ Tam Nha trấn thủ sứ, Thiên Nha Đô chỉ huy sứ, ngươi có thể có nhân tuyển đề cử. Hắn mượn dùng quý phi thuộc hạ, nhưng sẽ không đem Cẩm Y Vệ, Đại Nội Trực Điện Giám cùng Đại Nội Ngự Mã Giám như vậy chỗ yếu giao thác đến trên tay của bọn họ. Tiếu Hồng Trần trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng như điên. Đầu hắn cúi thấp, bệ hạ, ta Thiên Nha Tả Dực chỉ huy sứ La Long Tu là nhị phẩm thượng. Năng lực chắc tuyệt, đủ để tiếp nhận Thiên Nha. Kiến Nguyên Đế nghe vậy lại cười lạnh. Cái này Tiếu Hồng Trần, tuyệt đại đa số lúc đều là thông minh. Có thể có lúc lại ngu thuần buồn cười. Hắn đặt hai tay sau lưng. La Long ta cần điều đến trực điện giám. Có khác trọng dụng, như vậy đi. Các ngươi thứ năm vạn hộ trưởng Mạc Sĩ La Hầu, gần nhất không phải đã lên cấp nhị phẩm hạ sao? Người này nhiều lần dâng tấu cảnh cáo. Quý Thiên Thiên hoặc đã phản bội triều đình. Sở Hy Thanh âm tồn phản ý. Bởi vậy có thể thấy người này trung trực. Có thể để cho hắn lên cấp Thiên Nha Tả Dực chỉ huy sứ. Tạm trưởng Thiên Nha Đô chỉ huy sứ chuyện. Người này là thuật sư. Tu vị kém một chút. Người bình thường có thể nhiều giúp một chút hắn. Tiếu Hồng Trần thân thể run lên. Cúi đầu càng thấp hơn. Tựa hồ có hơi kinh hoàng. Trong mắt của hắn lại sinh sôi ra một chút ý mừng. Mạc Sĩ La Hầu chính là hắn lý tưởng nhất kế nhiệm nhân tuyển. Mạc Sĩ La Hầu là Thiên Nha tất cả nhị phẩm võ tu ở trong yếu nhất một cái. Nguyên nhân chính là như vậy. Người này mới dễ dàng cho hắn trưởng khống. Cẩm Y Vệ Tam Nha trấn thủ sứ quyền cao chức trọng. Nhưng nếu dưới đáy không ai, dễ dàng liền sẽ bị thuộc hạ giá không? Ngay khi đôi này quân thần nói chuyện thời khắc, toàn bộ thành Vọng An đã vì này một kỳ. Thiên Cơ Võ Phổ, toàn thành gây rối. Phương Bất Viên lúc này liền đứng ở một quán rượu, nhìn một đám người chính đang tại vây tụ ở lầu bên trong kể chuyện tiên sinh bên người. Bọn họ đều cầm vàng bạc hoặc là ngân phiếu, vẻ mặt điên cuồng kêu gào. Hết chương.